Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, đời này có ngươi là đủ. Giờ phút này Đạm Đài Tuyết lại nơi nào còn có thể thanh tỉnh nghe được Bạch Mạch nói như vậy. Đã thấy hắn đôi mắt ở giữa như lục sắc long ảnh cuồn cuộn. Trên mặt kỳ dị vảy quang thỉnh thoảng hiển hiện. Đứng ở nhật quỹ bên dưới. Bế mục chốc lát liền có thể cảm giác được ngày hôm đó quỹ tại giữa thiên địa biến hóa. Này cự đại quỹ thạch nghiêng nghiêng đứng ở cự đại phù văn sơn mạch căn cơ. Hấp thu phong linh đại địa năng lượng. Chân đạp nam bắc hai cực. Cán định âm dương. Từ cái kia cán ảnh cảm giác ngoại giới nhật nguyệt trải qua luật lệ thì. Lại từ cái này giới bên trong thủy hỏa phong địa bốn loại nguyên tố lưu động. Cảm giác canh giờ. Thời gian. Nhật nguyệt trải qua được một tuần, ngày hôm đó quỹ liền sẽ rát lên một tầng tuế nguyệt quang mang. Nếu như tu vi đủ sâu, cảm giác khí thể liền biết tuế nguyệt mánh khóe. Ngữ nhi che chở ta. Bạch Mạch không phải Lâm Ngữ Nhi trả lời chắc chắn. Duỗi ra thủ chảo lên Đạm Đài Tuyết, cùng một chỗ bay vào nhật quỹ cự đại nghiêng trên mặt. Tại nhật cán bên cạnh ngồi xuống, Bạch Mạch đôi tay huy động liên tục, cầu thông thâm uyên địa mạch. Từng vòng cấm chế thủ ấn đánh ra. Bắt đầu ở bản thân hai người chung quanh bố trí lên cấm chế. Ước chừng đánh hơn 1000 đạo cấm chế lưới. Đây đã là hắn cực hạn. Tại huyễn, diệt cổ cấm bên ngoài lại đánh vào đi một chút tử cấm. Tuy nhiên tử cấm không phải bố trí phòng hộ cấm chế. Nhưng là hắn tử cấm lại có thể thôi động diệt cấm bên trong tịch diệt khí hơi thở. Chuyên vì công sát cấm chế. Tại chính mình suy yếu bên trong có thể chịu đựng được. Như thế khổng lồ cấm chế. Chính là không có Lâm Ngữ Nhi. Tôn Yến Tân có chỗ ý đồ bất chính. Trong thời gian ngắn cũng đoạn khó mở ra. Thật không nghĩ tới cái kia Tôn Yến Tân nhìn thấy Bạch Mạch phen này cấm chế bố trí xuống tới. Đã sớm bái phục sát đất. Nơi nào còn tồn tâm tư đánh lén. Yêu thú tu luyện tới cửu giai đỉnh phong. Lại hướng lên. Vậy cũng chẳng qua là gia tăng yêu đan cấp bậc, mà không cách nào làm cho hắn yêu đan lột xác, không thể như nhân loại đồng dạng có thể hóa anh, cũng chỉ có cực độ biến thái yêu thú, càng là hấp thu hoặc là tu luyện đại thần thông tu sĩ thần thông, mới có ngàn một phần vạn cơ hội tu được thành anh. Nhưng là muốn cái kia có thể kết thành anh yêu thú lại sẽ ra sao sự khủng bố? Nơi nào sẽ là một cái Lâm Ngữ Nhi tu sĩ chỗ có thể chống đỡ? Liền là cả tu chân giới đều chưa hẳn sẽ có một hai người tu sĩ có thể chống lại cái kia kết anh thú. Nhưng là hôm nay Đạm Đài Tuyết liền gặp được một cái như vậy kinh khủng hơn sự thật. Long anh, long, xem như tu chân giới đỉnh phong đạo thú. Đã là thần thoại loại tồn tại. Nhưng là ở nơi này phù giới vậy mà lại có thành tựu anh người. Đó chính là rất nhiều pháp bảo cũng không có cách nào chém giết. Càng không cách nào tiêu diệt. Cho nên mới vừa có cái này Long Anh cái từ này. Bạch Mạch liền hiểu rõ. Nếu như muốn cứu Đạm Đài Tuyết. Đó chính là cái gì cũng vô dụng. Chỉ có thể chờ Đạm Đài Tuyết dần dần bị đoạt xá. Đây cũng là Tôn Yến Tân trước đó nữ tu tuy nhiên tu vi kinh thiên. Nhưng sau cùng nhưng cũng nuốt hận mà chết. Đây nếu là lại trước kia Bạch Mạch. Đoán chừng là phương pháp phá giải muốn đều không nên nghĩ. Nhưng là hiện tại. Tại hắn nhìn thấy ngày hôm đó quỹ chi bảo, liền đột nhiên muốn xuất nhất pháp đến, tuy nhiên cực đoan gian nguy, nhưng là tu chân chi đạo, không gian nguy thì như thế nào có tiến thêm. Tất cả chuẩn bị làm tốt, Bạch Mạch hồn phách trên thân nở rộ thanh lam song sắc quang hoa. Theo mi tâm thức hải bay ra, lập tức liền chui vào Đạm Đài Tuyết thức hải bên trong. Loại này hồn phách xuất thể là cực kỳ khủng bố. Một là sẽ bị đối phương thôn phệ. Mặt khác, nếu như thời gian vừa tới, không cách nào trở về nhục thân, thì phút chốc nhục thân sinh cơ liền sẽ đoạn tuyệt. Bản thân cho dù bất tử, cũng đem hóa vì không gian du hồn. Bạch Mạch toàn bộ vậy không quan tâm đến những cái này. Một khi chui vào, liền lập tức nhìn thấy Đạm Đài Tuyết hồn phách đang bị trùng điệp phù văn buộc chặt. Khí tức mệt mỏi. Mà ở phía trên đầu lại đang có một đạo phát ra khí tức cường đại long hồn. Hơn nữa cái này long hồn càng thêm chỗ quái dị là đầu một khi hoàn toàn ngưng thực thành anh. Mà còn lại bộ phận lại vẫn như cũ là hồn tính. Nguyên lai là tàn anh. Hắn thân đã bị qua oanh sát. Tại bạch mạch hồn phách tiến vào trong nháy mắt. Cái kia long hồn giống như lập tức liền nhận ra tiến đến chủ chính là một gã tu vi cực đoan. Thấp kém tu sĩ chi hồn. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Lại tới một cái đưa dinh dưỡng. Bạch mạch hồn phách vừa dứt chân. Liền gặp long hồn lóe lên liền đến gần sát. Mở ra móng vuốt liền muốn đem bạch mạch bẻ vụn. Hắn bạo ngược khí tức. Cơ hồ khiến bạch mạch không cách nào ngước mắt. Bạch mạch bứt ra cuốn một cái. Liền tránh ra đối phương một kích. Ngay sau đó nắm chặt nắm đấm. Hướng kỳ hồn bên trên chính là một quyền. Cái kia long hồn quy tức. Phong ấn quá lâu. Tuy nhiên thế lớn. Nhưng hành động nhưng có chút giằng co. Bạch mạch luân phiên mấy lần đều tránh thoát tập sát. Long hồn bởi vì ứng phó bạch mạch. Liền tạm thời buông lỏng đạm đài tuyết phong cấm. Bạch mạch không khỏi hô to. Đạm đài tuyết, tỉnh lại a. Hắn biết mình dây dưa không bao lâu. Một khi thời gian quá lâu, nhục thân sinh mệnh lực đoạn tuyệt. Bản thân liền coi như chết. Bất quá hắn có hoang nguyệt có thể hao phí thần bí tinh nguyên khôi phục sinh mệnh lực cùng sinh cơ. Nhưng theo hắn nghĩ đến, cũng sẽ không quá lâu. Long hồn đang đuổi trục đánh giết bạch mạch thời điểm. Đạm đài tuyết khuôn mặt bên trong lóe ra một đầu bạo tẩu thanh long hình dạng. Này thanh long một khi tại hắn trên mặt ngưng tụ thành hình. Liền từng hồi rồng gầm. Thật biết đến toàn bộ phong ấn không gian giống như cuốn lên cự đại phong bão. Giống như đạm đài tuyết muốn nhục thân muốn nứt. Oanh! Trong thức hải một tiếng vang lớn. Bạch mạch rốt cục bị long hồn một móng vuốt đập bay. Đạm đài tuyết cũng liền tại lúc này. Trong đôi mắt dãy giụa lấy hồi tỉnh lại. Vừa thấy bạch mạch hồn phách. Liền minh bạch. Không khỏi thần sắc biến đổi. Bắt đầu vận chuyển khổ hải. Trên thân phong cấm nhao nhao vỡ ra. Muốn tranh thủ nhục thân quyền chủ động. Long hồn không phải người ngu. Tự nhiên biết nguy hiểm nhất hay vẫn là đạm đài tuyết. Nàng nếu là đoạt lại quyền chủ động. Triệt để thức tỉnh. Như vậy còn muốn phế bỏ một phen tay chân. Nơi nào sẽ bảo nàng tỉnh lại. Thân hình nhất truyền. Vung vẩy lên móng vuốt lớn. Gầm thét phóng đi. Đến đi. Đúng lúc này. Ta bạch mạch muốn triệt để thôn diệt long hồn. Luyện hóa tàn anh. Theo hắn cái này vừa quát. Hồn phách trên thân thanh mang tăng vọt. Một đầu khổng lồ kỳ lân hư ảnh bao lại hắn thân. Bản thân liền phảng phất tại trong nháy mắt trở thành hung thú. Theo long hồn sau lưng. Điên cuồng nhào bên dưới. Một trương đại khẩu. Lập tức liền đem cái kia long anh chi đầu cắn. Long hồn đoạn vậy không có nghĩ đến một vị chạy trốn tiểu tu hồn phách. Vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành viễn cổ hung thú chi hồn. Hơn nữa nhân lúc cùng với chính mình tới thu thập nữ tu hồn phách. Từ sau sông lên tới. Đem đầu nó nuốt xuống. Tại đạm đài tuyết trên mặt ngưng tụ giữ tợn long đầu. Liên tiếp ba tiếng gào thét. Khí thế dần dần suy. Mà ở hắn khổ hải bên trong. Cái kia cuồn cuộn long uy càng là dần dần tịch diệt. Nuốt xuống long hồn bạch mạch hồn phách xoát chui ra đạm đài tuyết thức hải. Như thiểm điện hồi với bản thân. Giờ phút này trên thân huyết mạch đã có suy kiệt chi tượng. Vốn là đến cảnh giới đỉnh phong. Lại tại thời khắc này lại hạ xuống đến chuẩn pháp thân sơ giai. Đạm đài tuyết giật mình ngay tại chỗ. Nàng rốt cuộc biết. Bạch mạch bí mật. Chẳng lẽ hắn là viễn cổ kỳ lân hung hồn chuyển thế sao? Bạch mạch mở mắt ra. Nhìn lấy đạm đài tuyết. Không khỏi cười khổ. Ta là có một ít không giống bình thường. Đây là ta bí mật. Ta hiện tại đưa ngươi ra ngoài. Ta muốn khôi phục cảnh giới. Như có ngoài ý muốn. Ngươi cùng Lâm Ngữ Nhi liền lập tức cứ vậy rời đi đi. Đừng quản ta. Ta tuy nhiên nuốt xuống nó. Nhưng lại không nắm chắc luyện hóa. Đời này có ngươi là đủ. Nói xong. Tay áo vung lên. Liền đem đạm đài tuyết đưa ra cấm chế bên ngoài. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http